Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùng 10 tháng riêng, một đạo chiếu thư không ai ngờ tới được công bố ra ngoài. Hoàng đế điều Du Túc đến quận Linh Vũ, nhậm chức tiết độ sứ Sóc Phương, ý chỉ khó đoán, nhất thời lại có nhiều lời đồn đoán. Hoàng đế xưa nay coi trọng Du Túc, tuy có chuyện Lam gia trước đó. Nhưng từ việc vận chuyển lương thực có thể thấy, hoàng đế sớm muộn gì cũng sẽ trọng dụng Du Túc. Với năng lực của Du Túc, đảm nhiệm chức tiết độ sứ cũng không có gì không ổn. Nhưng điều khó hiểu là hoàng đế lại điều chàng đến địa phương. Nếu nói hoàng đế vẫn tin tưởng Du Túc, thì tại sao không giữ hắn lại Trường An nghe dùng mà lại đày chàng đến Linh Châu? Nhưng nếu nói Du Túc đã bị hoàng đế thất sủng, nhưng tiết độ sứ là chức vụ quan trọng, nắm giữ trọng binh, sao người bình thường có thể đảm nhiệm được? Lý Ương đối với việc này vừa mừng vừa lo. Một mặt là Du Túc rời khỏi Trường An, hắn cũng không cần lo lắng người đó sẽ tiếp tục nắm quyền trong triều, cũng không cần phân tâm từ phía Tín Vương, đề phòng chàng ngầm ngáng chân kiềm chế mình. Nhưng Du Túc lần này đến Linh Vũ, sau này sẽ nắm giữ quân Sóc Phương, hắn không cho rằng Du Túc sẽ có ý định mưu phản, nhưng chỉ sợ người đó sau này sẽ tự chuyên quyền khó khống chế. Lý Ương đoán không ra ý đồ của phụ hoàng. Những năm gần đây hoàng đế dường như không quan tâm đến triều chính, nhưng giờ hành xử lại càng khó lường. Chẳng lẽ người cũng sợ Du Túc sẽ tiếp tục chuyên quyền gây rối loạn triều cương? Phó Thiệu Thu cung kính đi theo sau Lý Ương, thấy Tiết Vương không nói lời nào, dường như đang suy tư điều gì, bèn gọi một tiếng, "Lang quân." Lý Ương hoàn hồn, cười áy náy, nói, "Minh Chi vừa nói gì vậy? Gấm vóc lang quân ban thưởng trước năm quá quý giá, hạ quan thật sự không dám nhận, nên tự ý quyết định, đổi 20 sớp lấy tiền đồng. Lấy danh nghĩa của lang quân bố thí cho những người già yếu phụ nữ và trẻ em không ai chăm sóc. Hạ quan không có ý bất kính. Nếu có gì không chu toàn, mong lang quân thứ lỗi. Mẹ của Phó Thiệu Thu sức khỏe luôn không tốt. Ngoài vải vóc, Lý Ương còn cho người mang thuốc bổ đến. Thấy hắn nhận thuốc, nhưng không chịu nhận những của cải này. Lý Ương cũng không để ý, mỉm cười nói, là ta phải cảm ơn huynh, còn giúp ta tạo chút tiếng thơm. Phó Thiệu Thu mặc một bộ trường bào bông màu xanh đã cũ, rất giản dị, hắn nói, chỉ là người nhà hạ quan ít, ngay cả bổng lộc hàng tháng cũng không ăn hết. Lý Ương cũng không ép buộc, vừa đi vừa nói, vừa rồi ta thất thần là đang nghĩ đến chuyện của Du Túc. Chuyện Du Túc sắp đi nhậm chức tiết độ sứ, Phó Thiệu Thu tự nhiên cũng biết. Hắn gật đầu nói, chuyện này đến đột ngột. Lang quân thường xuyên ở bên cạnh hoàng thượng, có từng nghe hoàng thượng nhắc đến không? Lý Ương lắc đầu nói, không. Phó Thiệu Thu lại trầm ngâm nói, vậy có phải là Du Túc tự xin xuất kinh không? Nếu là Du Túc tự xin đi Linh Vũ, thì sao trước đó lại không hề nghe thấy một chút tin tức nào? Hơn nữa ta đã xem qua đạo chiếu thư đó, lời lẽ không phải là thái độ cho phép, đúng là hoàng thượng trực tiếp ra lệnh cho Du Túc đến Linh Vũ. Lý Ương nói xong liền cười cười, lại nói, Du Túc hầu như lớn lên trong cung, từ khi vào triều, hoàng thượng cũng rất tin tưởng hắn, chuyện vận chuyển lương thực, hắn làm rất ổn thỏa, ta vốn tưởng hoàng thượng sẽ cho hắn trở lại trung thư môn hạ. Không ngờ cuối cùng lại để hắn làm tiết độ sứ. Phó Thiệu Thu trầm ngâm nói, Du Túc thủ đoạn cứng rắn, xưa nay có tiếng chuyên quyền, có lẽ hoàng thượng cũng bất mãn với hắn. Lý Ương xua tay, nói, nếu thật sự không yên tâm về hắn, thì sớm đã có thể điều hắn rời khỏi Trường An. Nhưng hiện tại Du Túc không có thực quyền, hơn nữa hoàng đế trước đó rõ ràng có ý định trọng dụng hắn. Cuối năm ngoái, hoàng đế đã bắt đầu cho Du Túc tham gia chính sự trở lại. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hoàng đế thay đổi thành ý, hiện tại trong triều chàng và Tín Vương đối đầu. Chẳng lẽ hoàng đế sợ họ sẽ lôi kéo Du Túc, nên mới điều hắn đi xa? Nhưng trước kia lúc xảy ra vụ án Lam Gia, Tín Vương đối với Du Túc là thái độ đàn áp, thậm chí còn tấu hắn một bản. Hoàng đế không thể không biết. Như vậy xem ra, hoàng đế lại giống như đang đề phòng chàng và Du Túc có liên quan. Trong lòng Lý Ương đầy nghi hoặc, nhất thời cũng khó mà khẳng định hoàng đế rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Hắn dừng bước, quay người nói, bây giờ Tín Vương mới là chuyện quan trọng. Trước tiên cứ gác chuyện Du Túc lại đã. Vương Phi đang lễ Phật ở hậu viện, cũng sắp ra rồi, Minh Chi huynh đi trước đi. Phó Thiệu thu cáo lui xong, Lý Ương ngăng từ từ đi bộ về phía sau chùa. Lại nghe thấy có người gọi, Tiết Vương Điện Hạ, nhìn lại thì ra là người quen cũ. Người đến chính là Ngụy Quảng, thứ sử Tống Châu mà Lý Ương đã gặp khi đi trị thủy năm kia. Đã một năm không gặp, Ngụy Quảng gặp Lý Ương thấy rất thân thiết. Lúc ở Tống Châu, Ngụy Quảng đã thấy Tiết Vương khí chất và lòng dạ đều phi phàm. Nhưng cũng không ngờ chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, Tiết Vương lúc đó còn bình thường vô kỳ, bây giờ đã nắm giữ trọng quyền. Ngụy Quảng lần này tiến kinh là để thuật chức, tuy đã quen biết Lý Ương từ trước, nhưng cũng không định mượn cớ này để bám víu vào Tiết Vương. Hôm nay tình cờ gặp mặt hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ngụy Quảng làm quan không đến nỗi hồ đồ, Lý Ương đối với hắn ấn tượng cũng khá tốt, bèn cười nói, thì ra là Ngụy thứ sử, Điện Hạ thiên tuế. Ngụy Quảng vội vàng quỳ xuống hành lễ, Lý Ương đỡ hắn dậy, nói, thứ sử xin đứng dậy, từ biệt ở Tống Châu, không ngờ lại gặp nhau ở chùa Thanh Long này. Lý Ương mặc trường bào gấm thêu hình chim công màu xanh lam, đội khăn trùm đầu dài, đuôi khăn bay nhẹ trong gió, phác họa ra dáng vẻ nho nhã của hắn. Ngụy Quảng vội vàng đáp, từ biệt đã hơn một năm, hạ quan vẫn chưa chúc mừng Điện Hạ đại hôn. Nói xong lại muốn bái lại. Lý Ương cười nói, thứ sử khách sáo rồi, ngày đó ta ở Tống Châu cũng được thứ sử giúp đỡ, chúng ta coi như là người quen cũ, không cần khách sáo như vậy. Tiết Vương hiện nay địa vị cao quý, nghe nói hoàng đế ngay cả quân tiêu vệ cũng giao cho hắn. Trong lịch sử nhà Đường chưa từng có hoàng tử nào được vinh dự như vậy. Tiến thêm một bước nữa là có thể vào Đông Cung, nhưng hắn vẫn ôn hòa như ngọc. Trong lòng Ngụy Quảng càng thêm kính phục. Lời chỉ dạy của Điện Hạ năm xưa, hạ quan vẫn khắc ghi trong lòng, không dám quên. Lý Ương cười nhạt, hỏi, hôm nay ngươi đến chùa Thanh Long cũng là để lễ Phật sao? Chùa Thanh Long nổi tiếng khắp nơi, ngươi đến đây lễ Phật năm nào cũng nườm nượp. Hạ quan lần này tiến kinh thuật chức, ba ngày nữa sẽ quay về Tống Châu. Hôm nay đến đây là muốn cầu siêu cho gia đình gì của hạ quan. Lý Ương ngờ nhớ Ngụy Quảng đã từng nhắc đến dượng của hắn từng làm quan ở Trường An, sau bị kết tội xử tử. Nhưng đây cũng là chuyện nhà người ta, Lý Ương không quan tâm. Lúc này trong lòng hắn còn chuyện của Du Túc, lại càng không muốn xã giao với người khác. Chỉ gật đầu nói, thứ sử thật là người hiếu thảo. Nếu vậy, ta cũng không tiện giữ huynh lại lâu. Hôm nay có thể gặp mặt Tiết Vương, cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Ngụy Quảng cũng không cưỡng cầu, lại cúi người, nói, Điện Hạ bảo trọng, hạ quan cáo lui. Nói xong liền cúi người lùi ba bước, định quay người rời đi. Nhưng lúc này Lý Ương lại đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng nói, chậm đã, Cách Chương.